Chương 513, đại chiến chấm dứt. Chương 513, đại chiến chấm dứt. Xuỳ, từng đạo lục sắc khe hở trong chớp mắt từ lục vũ trong tay bạo phát đi ra, đem tấn công mà đến phệ nguyên ma hổ toàn bộ vòng ở trong đó, sau đó tại điện quang thạch hỏa trong đó, đột nhiên co rụt lại. Ba nhờ một tiếng trầm thấp trầm đục, phảng phất đâm rách khí cầu đồng dạng, phệ nguyên ma hổ cả người buộc phát ra một chùm hắc quang, sau đó trong chớp mắt bạo vỡ thành một mảnh hắc sắc huyết nục, thế nhưng uy lực lại vẹn vẹn lan đến phương viên ba trượng, sau đó liền từ không trung rớt xuống. À, tại sao có thể như vậy? Kia phệ nguyên ma hổ không phải là muốn tự bạo sao? Như thế nào tự bạo uy lực như vậy kém cỏi? Lúc trước còn làm ra lớn như vậy thanh thế, để cho bổn công tử cao hứng hụt một hồi. Giang Nguyên Tuấn không biết lúc nào cũng chạy tới bên này, lúc trước thấy được Lục Vũ gặp nạn, trong nội tâm thiếu chút nữa không có cao hứng nhảy dựng lên, nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà sẽ là loại kết quả này, xét sấm to mưa nhỏ, cảm giác phệ nguyên ma hổ thật sự là không xứng với quy chân cảnh chiến lược ma thú địa đầu ngạch tên tuổi. Hừ, ngươi không thấy được Lục thiếu chủ cuối cùng ra chiêu sao? Kia không dưới hơn 10 đạo khe hở, hiển nhiên là một loại thần thông, hẳn là không đợi phệ nguyên ma hổ triệt để tự bạo, đã bị Lục thiếu chủ đem thân thể cho phân thây, cho dù hắn nghĩ tự bạo, thân thể đều phá, thật sự là sao bạo, cuối cùng liền biến thành cái dạng này. Nói chuyện chính là Vân gia một vị đệ tử, mặt mang khinh thường nhìn Giang Nguyên Tuấn liếc một cái, thuận miệng nói. Giang Nguyên Tuấn là bực nào tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới ở chỗ này lại bị người rất khinh bỉ, nếu không phải nơi này cao thủ tụ tập, Vân gia thực lực cũng không thể so với Giang gia yếu, hắn chắc chắn sẽ không buông tha người này. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng đem người này dung mạo một mực nhớ kỹ, thầm nghĩ trong lòng, để cho, đợi chút nữa lần bị lao tử gặp được, sẽ dạy ngươi xem một chút lao tử lợi hại, cũng dám xem thường ta, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào cầu ta. Kia Vân gia tu sĩ cũng biết tâm tính của Giang Nguyên Tuấn, bất quá lại không để trong lòng, hắn cũng là người hiểu biết ít hóa thần cảnh tu sĩ, đồng dạng là Vân gia thiên tài tu sĩ. Đối với Giang Nguyên Tuấn cái này trong bí cảnh dựa vào kỳ ngộ tấn thăng ăn chơi thiếu gia từ đáy lòng liền xem thường, lại càng không cho rằng gia hỏa này có thể làm gì được chính mình. Mà Lục Vũ đâu, mắt thấy phệ nguyên ma hổ bị đánh chết, Lục Vũ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi cũng có một loại từ quỷ môn quan đi qua một chuyến cảm giác. Nếu không phải vừa rồi linh cơ khẽ động, đem bắn ra kiếm vòng từ một cái biến thành mười mấy cái, lúc này dù cho phệ nguyên ma hổ tự bạo chỉ có uy lực, kết quả của hắn cũng không khá hơn chút nào. Người khác không biết quy chân cảnh tu sĩ tự bạo huy lực, hắn lại là biết, này tự bạo cũng cùng từng người công pháp tu luyện cùng chân nguyên ít nhiều, còn có thân thể cường độ đều có quan hệ, thế nhưng uy lực thấp nhất bạo phát cũng có thể bao trùm hơn 10 dặm, uy lực lớn bao trùm lên ngàn dặm cũng không phải gì gì đó sự tình. Hắn liền từng thấy qua một cái thông thiên cảnh tu sĩ tự bạo, đây chính là thoáng cái liền hủy diệt một cái cỡ trung thế giới, uy lực so với tinh cầu bạo tạc cũng chỉ mạnh không yếu. Siêu siêu siêu, bên người Lục Vũ một mảnh quang ảnh hiện lên. Đỗ Huyền Thành, Lâm Giao, Tần Nhan Chân, Tử Yên, còn có cùng Lục Gia Giao Hảo Lâm Gia, Tạ Gia, Phá Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều chạy tới, hỏi tình huống. Lúc trước tự bạo tuy Lục Vũ rời đi rất gần, thế nhưng uy lực đã bị Lục Vũ kiếm vòng giải tỏa, cũng không có đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô Cực Lao Tổ lúc này cũng qua nói, lần này Lục Gia cùng Lục Thiếu chủ đối với ta Thiên Đô cống hiến trọng đại, kia chuyện truyền tống trận ta đã nghe nói, nếu như Lục Vũ ngươi đối với mấy cái truyền tống trận có hứng thú. Vậy giao cho ngươi đã khỏe, chỉ là phải nhớ phải cẩn thận làm việc, chớ để lại đưa tới ma tu mới tốt. Lục Vũ thấy Vô Cực lao tổ cũng mở miệng, trong nội tâm nhất thời một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, này tình không truyền tống trận đối với hắn cực kỳ trọng yếu, không chỉ là bên ngoài cho Lục gia mở ra cơ nghiệp vấn đề, càng trọng yếu hơn là hắn cũng không muốn tại Thiên Đô bị Thiên Tôn Điện áp chế cùng trói buộc. Nhất là nếu là tương lai hắn tu vi tiếp tục tấn chức, Thiên Tôn Điện sợ là cũng không cách nào an tâm, vậy đối với hắn, đối với Lục gia mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, rốt cuộc bất kể thế nào thu, Thiên Tôn Điện còn có Thiên Tôn vị thông thiên cảnh này tu sĩ trấn áp, dù cho nhất thời bán hội không có trở lại, cũng là đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Đa tạ lao tổ thông cảm, Lục Vũ không có nhiều lời, sau đó liền dẫn Đỗ Huyền Thành Lâm Giao đám người hướng phía dựa y trong hạp cốc bay đi. Hắn là muốn lại xem xét một chút truyền tống trận, một nguyên nhân khác cũng là thời điểm này mà vực cũng không có thiếu cá lọt lưới, cờ ơn ở tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ. Mọi người cũng không có như vậy thanh nhàn, loại này tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ sự tình nhất là phiền toái, hơn nữa càng thêm nguy hiểm, hắn tự nhiên không muốn lại đúc kết. Lúc trước công lao đã đầy đủ, lại ra tay, sợ là liền những cái kia trung lập thế lực đều muốn nhìn Lục gia không vừa mắt. Nhìn nhìn Lục Vũ rời đi, Vô Cực lao tổ cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn và phệ nguyên ma hổ giao thủ nửa ngày, tự nhiên chi đạo kia sự lợi hại của ma hổ, không nói công kích như thế nào. Chỉ là kia một thân phòng ngự liền không phải pháp bảo thần thông có thể phá vỡ, không nghĩ tới Lục Vũ xuất thủ, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian liền giải quyết xong, tuy trong chuyện này có không ít trùng hợp chỗ, thế nhưng trong đó gian nguy hắn cũng có thể nhận thức. Kể từ đó hắn lại càng biết Lục Vũ thực lực là như thế nào cường đại, liền ngay cả bản thân hắn có cảm giác không nắm chắc có thể lại chính diện chiến đấu bên trong chiến thắng Lục Vũ. Nay vẫn thật là một yêu nghiệt vô cực lao tổ cuối cùng tại trong lòng cho Lục Vũ hạ xuống cái định nghĩa. Lao tổ Lý Đạo Nhất, Trần Đạo Lâm, còn có Nguyên Khánh lao tổ đám người còn chờ ở một bên, thấy lao tổ nhìn Lục Vũ rời đi bóng lưng không nói một lời, trong nội tâm cũng không khỏi miên man bất định, cuối cùng vẫn là Vân gia lão tổ nhắc nhở, này mới hồi phục tinh thần lại. Vân gia vị này lão tổ gọi Vân Trung Bằng, chính là hóa thần trung kỳ tu vi, mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng, dáng người hơi hơi béo phì, dáng người lại là cao thẳng, mang theo tí ti thế ngoại cao nhân cảm giác. Vân gia tại Thiên Đô từ trước đến nay điệu thấp, hơn nữa chỗ Thiên Đô chi bắc, rất ít tham dự Thiên Đô nội đi a công việc. Thế nhưng chỉ cần không phải mù lòa, tất cả mọi người biết, Vân gia thực lực chưa hẳn liền so với Thiên Đô đệ nhất thế gia Tạ gia thấp ít nhiều, tuy Tạ gia cũng rất ít xuất hiện. Thế nhưng lại điệu thấp với tư cách là Thiên Đô đệ nhất thế gia cũng là bị tất cả mọi người chú ý tại trong mắt, dù cho đã ẩn tàng chút thực lực, cũng sẽ không quá nhiều. Ngược lại là Vân gia, này mấy trăm năm qua cũng không có nghe nói Vân gia xuất hiện cái gì nhân vật thiên tài còn có cái gì đại sự, nếu không phải Thiên Đô các nơi đều có Vân gia mở cửa hàng, rất nhiều người khả năng thiếu chút nữa đều không nhớ nổi Vân gia chính là Thiên Đô danh xứng với thực đệ nhị thế gia. Vô cực lao tổ đây là phục hồi tinh thần lại, thấy được Vân Trung Bằng. Không khỏi ha ha cười nói, bên trong bằng đạo hưu tu vi càng tinh thâm, lão phu bội phục kia Vân Trung Bằng chỉ là ha ha cười cười, gật đầu nói, lão tổ khen nhầm Tạ gia lão tổ nhìn Vân Trung Bằng kia giả vờ giả vịt bộ dáng liền tâm phiền, người khác không biết, với tư cách là Tạ gia trưởng lao hắn thế nhưng là biết, lao già này từ trước đến nay chính là một cái giả heo ăn thịt hổ đích nhân vật, thoạt nhìn hóa thần trung. Kỳ tu vi, hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối là cái hóa thần hậu kỳ đại cao thủ. Cho dù là hắn dùng bí pháp cũng đo đạc không ra Vân Tông bằng chuẩn xác tu vi, hắn cũng không tin Vân Trung bằng tu vi vẹn vẹn chỉ là hóa thần trung kỳ. Chím lao nhân, ngươi liền đừng ở chỗ này làm cho ngươi kia phó tiên phong đạo cốt khí chất, tất cả mọi người là người quen, người nào không biết hai A Tạ trưởng mình tối chướng mắt chính là Vân Trung bằng loại này giả vờ giả vịt lấp cao nhân đức hạnh, trong nội tâm từng đợt phạm buồn nôn, con mắt đều khinh thường nhìn nhiều đối phương liếc một cái. Ai, lão phu cùng ngươi không, có thể làm gì Vân Trung bằng nhìn phương xa. Một bộ tiếc nuối bộ dáng, để cho vô cực lao tổ đều cảm thấy có chút khó chịu. Được rồi, các vị nếu như đều tới, vậy mượn cơ hội này cho hắn hảo hảo nói một chút. Tuy hiện tại ma tu đã tiêu đi hệ tờ toa nở bộ không sai biệt lắm, thậm chí bọn họ tại ta Thiên Đô xây dựng truyền tống trận cũng bị tìm đến, thế nhưng như thần nguyệt đại tôn Minh Sa đại tôn Phong Lẫm đại tôn bực này quy chân cảnh cao thủ còn sống, mặt khác cũng không có thiếu ma vực cá lọt lưới, lớn như vậy nhà muốn cẩn thận rồi, cần phải đem những người này tìm đến. Cũng giúp cho tiêu diệt. Vô cực lao tổ cũng không có biện pháp cho những người này ti mi phân công nhiệm vụ, kia dù sao cũng là quy chân cảnh cao thủ, ra hắn và Đỗ Huyền Thành mấy cái quy chân cảnh tu sĩ, những người khác đụng phải ba người này tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đương nhiên, còn muốn phái ra một cái Lục gia thiếu chủ cái này yêu nghiệt. Nghe được lời của vô cực lao tổ, mọi người thần sắc đều trở nên ngưng túc, không có biện pháp, ai cũng biết ba người này không phải là dễ chơi, bọn họ cho dù đang suy nghĩ lập công. Nhưng là không nguyện ý không công chịu chết, hiện tại ba người này bỏ trốn mất dạng, biến mất vô tung tích, ai biết mình hoặc là người trong nhà có thể hay không xui xẻo gặp gỡ, cho nên ai cũng không chịu mở miệng. Vô cực lao tổ cũng là bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói, những người này thần nguyệt đại tôn ba người bọn hắn, các ngươi chỉ cần tìm hiểu tin tức, kịp thời báo cáo là đủ rồi, nó đó của hắn những người này giao cho các ngươi. Hắn vừa nói như vậy, bầu không khí mới sống động một chút. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phân chia một chút từng người thanh tra phạm vi, sau đó từng người động thủ có việc phi kiếm truyền thư, lại là thiên lý truyền âm đem nhiệm vụ bố trí. Về phần mọi người lần này đại chiến công tích, chúng ta sẽ chờ trở lại thiên tôn điện lại nghị A vô cực lao tổ nói xong cũng đám đông đổi rồi. Tất cả ra lão tổ qua cũng chính là vì nghe một chút vô cực lao tổ sau khi chiến đấu an bài, hắn mặc dù nói được đơn giản, thế nhưng mọi người minh bạch, ý tứ này chính là luận công ban thưởng phải đợi sau khi trở về mới được. Hiện tại không nên gấp gáp. Mọi người đạt được mình muốn tin tức, cũng liền đều an tâm, vô cực lao tổ tại Thiên Đô danh dự đó là không cần hoài nghi, hắn nếu như nói như vậy, vậy khẳng định là đã sớm có ý nghĩ. Bất quá các gia các phái đối với lần này đại chiến về sau lợi ích phân phối đều tất cả có chờ mong, trước kia tất cả mọi người ngay trước Tây vực chi địa cằn cỗi hoang vu, mà lại linh khí mỏng manh, cho nên căn bản không ai chú ý, hiện tại ma vực chiếm giữ qua một lần, ít nhất bây giờ còn có một chỗ siêu cấp tiên ngọc mạch khoáng chờ bọn họ phát hiện. Mặt khác còn có cái khác các loại tài nguyên khoáng sản, thậm chí còn có một ít ma tu lưu lại linh điển, nhưng cái này cũng không phải xa xỉ tài. Phú, lao tổ, đây là lần này đại chiến, các gia các phái công lao sổ ghi chép, chủ yếu ghi chép là từ ma vực xâm lấn đến bây giờ tất cả gia tộc tông phái công lao, về phần cá nhân công lao, gia cực số ít người ra, những người khác đều là trực tiếp đổi ban thưởng được Lý Đạo Nhất đem một khối ngọc giản giao cho Vô Cực lao tổ nói.